Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, chớp mắt một cái liền đang nói láo. Đem mũ giáp của ta trả lại ta. Đem mũ giáp của ta trả lại ta tương đương tiểu xương. Xin thương xót mà, cái kia là mũ giáp của ta hai. Ngươi dựa vào cái gì cướp đi mũ giáp của ta? Dựa vào cái gì? Ngươi nếu là lại không trả lại cho ta, ta liền hướng mụ mụ cáo trạng rồi tương đương bị mất bồn đường quả nhi. Quấn ở đường xương bên chân đuổi đều đuổi không đi. Lại bắt đầu gì ra gì dầm niệm kinh. Đường xương thật sợ một chiêu này. Ầm ĩ đau đầu. Đây là bồn, không phải mũ giáp của ngươi. Ngươi có ngu hay không a? Ngươi nếu là nghĩ đeo mũ giáp, không phải có cưỡi plasma ca mũ giáp sao? Đeo cái kia nha. Muốn nói mũ giáp, plasma ca mũ giáp mới thật sự là mũ giáp. Thế nhưng hai cái không giống nhau. Đường quả nhi, ta muốn đeo cái này. Cái này sẽ vang, cái kia sẽ không. Đường xương tức giận liếc nàng một cái. Người hướng đi mụ mụ cáo trạng đi. Nhìn nàng là đứng ở phía ta bên này, vẫn là đứng ở ngươi bên này. Đường quả nhi con mắt xoay tròn truyền. Hừ, cáo trạng liền cáo trạng, khiến ngươi khóc. Tiểu nữ lắc lắc cái mông nhỏ chạy ra ngoài. Nhìn dáng dấp đúng là hướng Hoàng Tương Ninh cáo trạng đi rồi. Trên thực tế cũng không có. Tiểu Chư Chư vừa ra cửa phòng liền lặng lẽ ngừng lại, lén lút đứng trong hành lang, bắt đầu chơi khôn vặt. Tiểu Chư Chư biết, tuy rằng mụ mụ rất yêu thích nàng, yêu thích nàng vượt qua yêu thích Tiểu Xương. Thế nhưng, ở đeo mũ giáp chuyện này trên, mụ mụ sẽ không chống đỡ nàng. Bởi vì sau khi ăn cơm tối, nàng ngay ở trong phòng bếp đeo mũ giáp, kết quả bị mụ mụ tịch thu, nói không cho phép như thế chơi. Tiểu Chư Chư chưa từ bỏ ý định, chờ Hoàng Tương Ninh rửa sạch bát đũa, ra nhà bếp, nàng mới lén lút tiềm vào trong, lại lén lút ôm cái này thép không gì bồn đi ra. Đầu tiên là tặc hì hì ở gian phòng của mình chơi một lúc, và ngã trái ngã phải, loảng xoảng vang rền, đau cũng vui sướng, chơi vui như vậy trò chơi, lại chỉ có thể một người hưởng thụ, trong lòng thật khó chịu. Tiểu Chư Chư cấp tốc phân tích lão đường ra ai có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Ba ba mụ mụ rất nhanh sẽ bị bài trừ, bị bọn họ gặp được, chỉ có thể bị mất mũ giáp. Như vậy cũng chỉ còn sót lại Tiểu Xương. Có muốn hay không đi tìm Tiểu Xương chơi? Đường quả nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy nguy hiểm rất lớn, rất có thể đi rồi liền không về được. Thế nhưng, nếu như ngay cả Tiểu Xương cũng không được, cái kia lão đường ra còn có ai có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa a? Ô ô ô, thật đáng thương. Tương đương đường quả nhi bĩu môi. Rất nhớ có cái tiểu hài tử cùng nàng chơi nha. Trong ngày thường cùng nàng động vật nhỏ con rối nhóm, thời khắc này cũng mất đi lạc thú. Cuối cùng, đường quả nhi ôm may mắn, đi đến đường xương gian phòng. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Quả nhiên cùng suy đoán đồng dạng. Đường Tiểu Xương cũng là người xấu, gặp mặt liền đem mũ giáp của nàng lấy đi rồi. Đường quả nhi đứng ở trên hành lang lưu lại một chút, sau đó trọng mới tới đường Xương gian phòng, gặp mặt liền nói: Tiểu Xương, Tiểu Xương, mụ mụ khiến ngươi đem đầu khôi trả lại đường quả nhi. Đây là tiểu hài tử món đồ chơi, người lớn không thể chơi. Đường Xương, thật giả, ngươi không phải gạt ta đi. Đường quả nhi trong lòng cả kinh, nghĩ thầm người lớn đều là người lớn tinh nha, thật là lợi hại. Nàng cố gắng chấn định gật đầu, giả ra siêu cấp dáng vẻ vô tội. Là như vậy. Đường xương, cái gì là như vậy? Đường quả nhi, mẹ nói như vậy. Đường xương nhìn chằm chằm đường quả nhi khuôn mặt nhỏ xem đi xem lại, nói rằng, ta luôn có chút không tin. Ngươi nhìn con mắt của ta nói chuyện có được hay không? Đường xương ngồi xổm xuống, cùng đường quả nhi mặt đối mặt, nhìn nàng mắt to, trong chốc lát, buồn cười nói, ngươi có thể hay không không muốn xoay tròn đảo mắt, ngươi chỉ chớp mắt liền đang nói láo, ngươi tự mình biết sao? Ha, còn có như vậy, ta không đảo mắt nha, ai nha, Lẽ nào thật sự ở đảo mắt? Vì sao lại như vậy nhỉ? Ta không chuyển đây, là con mắt chính mình chuyển chứ. Đường Quả Nhi, ta không có đảo mắt, cũng không có nói dối. Ta nói chính là nói thật. Tốt Bảo Bảo không nói láo. Đường Sương nhìn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Tiểu Chư Chư. Đem tấm gương lấy tới, chỉ vào trong gương điên cuồng đảo mắt bé nói. Buồn cười nói, biết trong này là ai sao? Nhìn con mắt của nàng, dĩ nhiên thật ở truyền. Còn đang truyền, làm sao dừng không được đến nha? Làm sao phì sự? Đường Quả Nhi có chút kinh hoàng. Nàng nghĩ dừng lại, thế nhưng căn bản không nghe sai khiến nha. Vậy phải làm sao bây giờ? Vào lúc này, cái gì mũ giáp đã không còn là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là con mắt của nàng vì sao không nghe lời. Nàng trước đây chưa từng phát hiện tình huống như thế. Có phải là bị Tiểu Sương sợ hãi đến? Tiểu Chư Chư liền vội vàng nắm được Đường Sương tay. Vội vàng hỏi, Tiểu Sương, con mắt của ta có phải là sinh bệnh nhỉ? Vì sao không dừng lại? Nhanh ngăn cản ta nha. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Đem tấm gương ném một cái. Dắt Tiểu Chư Chư tay nhỏ. Vừa đi ra ngoài, vừa nói, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần không nói dối, con mắt liền sẽ không chuyển. Thế nhưng nếu như ngươi nói dối, như vậy con mắt sẽ chuyển dừng không được đến. Sở dĩ ngươi sau đó tuyệt đối đừng nói dối nha. Rất khủng bố có đúng hay không? Ha, còn có chuyện như vậy. Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Sương đang nói dối, cố ý hù dọa nàng. Thế nhưng nàng hiện tại còn quá nhỏ, không nhận rõ Tiểu Sương nói có đúng không là thật. Vạn nhất là thật đây. Sở dĩ vẫn là miễn cưỡng gật gù. Ta không nói dối. Kỳ thực, vừa nãy ta không có hỏi mụ mụ. Ta lừa ngươi. Đường Sương, ngươi nói dối, ca ca phải phê bình ngươi. Thế nhưng ngươi lại chính mình thừa nhận. Sở dĩ cũng phải khích lệ ngươi. Nhớ kỹ, sau đó tuyệt đối đừng nói dối. Đặc biệt là đối ba ba mụ mụ cùng ca ca tỷ tỷ. Phê bình khích lệ cái gì? Đường Quả Nhi không phải rất quan tâm, nàng càng quan tâm con mắt của nàng. Con mắt của ta lúc nào dừng lại nhỉ? Đường Sương, ngươi hiện tại không có nói láo. Con mắt đã không xoay chuyển. Đường Quả Nhi không yên lòng. Thật không xoay chuyển sao? Đường Sương, thật không xoay chuyển. Đúng rồi, ta muốn đi tản bộ. Ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi. Đường Quả Nhi mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài chơi. Thế nhưng lão Đường gia người lớn không cho phép nàng một người đi ra ngoài. Nhất định phải có người lớn bồi tiếp. Tiểu hài tử đều là không thể nghĩ chơi liền chơi phải không? Đường Quả Nhi ban đầu đã bỏ rơi Đường Sương tay. Giờ khắc này nghe được đi tản bộ, cấp tốc lại kéo lên. Hơn nữa là 10 ngón liên kết. Đường Sương, ngươi đang làm gì thế? Tại sao phải như thế nắm tay của ta? Đường Quả Nhi, sợ ngươi chạy trốn, ngươi sẽ không mang theo ta chứ? Đường Quả Nhi không biết 10 ngón liên kết có càng nhiều hàm nghĩa. Nàng chỉ là không muốn Đường Sương quăng nàng. Đường Quả Nhi sải bước chiếc kia Diệp Lương đưa hồng nhạt plasma ca. Cẳng chân bay đáp, xèo một hồi liền nhảy đến Đường Sương bên người. Ta muốn cưỡi plasma ca. Cưỡi plasma ca trước hết đeo mũ giáp. Mũ giáp của ngươi đây. Đường Quả Nhi vội vã muốn đi ra ngoài hay ra. Không muốn phiền phức. Thế là nói rằng, ta đâu có thể lợi hại rồi. Té cái thất điên bát đảo đối với nàng mà nói, cũng là có thể chịu đựng. Dù cho va trong rừng cây nhỏ, cũng không phải một chuyện. Nàng có thể chịu đựng. Tiểu Chư Chư plasma ca liền muốn ra cửa một chốc cái kia, lại đột nhiên dừng lại. Đường Quả Nhi dùng sức duỗi chân cũng không có tác dụng. Ồ, làm sao phì sự? Quay đầu nhìn lại, một bàn tay lớn kéo. Là Đường Tiểu Sương. Hắn muốn làm gì? Không đeo mũ giáp liền không cho phép cưỡi plasma ca. Cũng là không cho phép đi ra ngoài chơi. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Đường Quả Nhi vỗ đầu một cái. Vang ầm ầm, ngươi nhìn. Ta đầu rất cứng rồi. Đường Sương không nói lời nào. Liền nhìn nàng. Tiểu Chư Chư lúc này mới ý thức được. Tiểu Sương người này là thật lòng. Hừ, thế là Tiểu Chư Chư chuyển xe. Một cơn gió giống như vọt tới giấu mũ giáp địa phương. Đeo tốt sau mới mang theo Bạch Tinh Tinh. Cùng Đường Sương ra cửa tản bộ đi. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.